Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 947, kỷ nguyên mới, tiêu giao mệnh số, canh, 5, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ trên hỗn độn thịnh hội chứng minh chính mình. Triệu Song Toàn khẽ nói. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thanh Thiên Huyền Cơ. Trong mắt đều là chiến ý, Thanh Thiên Huyền Cơ đã thay nhau khiêu chiến qua đạo chí tôn ba người. Đều không ngoại lệ. Hắn tất cả đều thảm bại. Trận thứ ba chiến đấu càng là thanh thế to lớn, dẫn tới rất nhiều thiên kiêu đến đây thưởng thức. Tuy chỉ nhìn qua Thanh Thiên Huyền Cơ đấu một trận, Triệu Song Toàn cảm thấy mình tư chất mạnh hơn so với Thanh Thiên Huyền Cơ. Như loại này lâm chiến đốn ngộ đáng là gì? Không cách vượt cảnh giới thắng qua đối thủ, có thể nào coi là thiên kiêu số một? Lão Đam đánh giá Triệu Song Toàn, ánh mắt lại rơi trên Thanh Thiên Huyền Cơ. Vừa đi vừa về chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Thiên Đạo Cung bên trong, Chu Phàm, Phương Lương, Long Hạo, Tô Kỳ, Lý Huyền Áo các loại ẩn môn đệ tử thân truyền tụ tập ở đây. Bọn hắn cũng đang quan chiến Khương Dịch cùng Thanh Thiên Huyền Cơ. Phương Lương cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, hậu bối đã đuổi theo. Chu Phàm cười nói, đúng vậy a, nhớ năm đó chúng ta cũng lấy thiên kiêu tự cho mình là, bất quá không sánh bằng những thiên kiêu này, đều đạt tới thánh nhân cảnh, cảm giác còn chưa xuất sư. Chúng ta khi đó có cái tiên đế tu vi liền khó lường. Ha ha ha, cũng không nhìn một chút trước kia Thiên Đạo cùng hiện tại Thiên Đạo ra sao chênh lệch. Lý Huyền Áo nói tiếp, vuốt râu cười dài. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, đồ nhi này của ta tư chất xác thực khó lường, nhưng trong lòng quá ngạo. Thanh Thiên Huyền Cơ được vinh dự thiên đạo thiên kiêu số một. Hai người này về sau đoán chừng không thể thiếu mâu thuẫn. Chúng ta làm sư phụ còn không thể cưỡng ép quát bảo ngưng lại. Chu Phàm gật đầu nói, xác thực không có khả năng cưỡng ép quát bảo ngưng lại. Hậu bối sự tình, há có thể trưởng bối nhúng tay. Cũng không phải huyết hải thâm cứu. Bọn hắn bắt đầu nhớ lại qua lại tuế nguyệt. Quảng cáo, chủ đề thời gian dần qua rơi vào hỗn độn thịnh hội bên trên. Long Hạo đắc ý nói ra, bây giờ thiên đạo thiên kiêu nhiều như vậy, hỗn độn thập tiệt sẽ không bị thiên đạo bao hết à? Chu Phàm lắc đầu nói, không thể khinh thường hỗn độn, trong hỗn độn tuyệt đại thiên kiêu cũng không ít, trừ phi thiên đạo thiên kiêu đều là hàn hoang tồn tại dạng này. Nhắc lên hàn hoang, đám người cảm khái vạn phần. Trời sinh tự tại, đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Cũng may hàn hoang lần này không có tới tham gia ẩn môn đại hội. Nếu không những thiên kiêu này tất nhiên sẽ bị đả kích đến tự bế. Nào còn dám ở đây tranh phong. Lần này ẩn môn đại hội là chuyện tốt. Để ẩn môn đệ tử đều giải được cái này sư môn mạnh bao nhiêu. Nói thật, ngay cả ta giật nảy mình. Nhất là Hắc Ngục Kê bọn hắn. Vậy mà tất cả đều là tự tại. Đơn giản không hợp thói thường a, hơn 50 vị tự tại. Chu Phàm nói đến không khỏi líu lưỡi. Những người khác đi theo gật đầu. Lý Huyền Áo cười nói, môn chủ rõ ràng tại bí mật bồi dưỡng bọn hắn. Các ngươi nhưng phải coi chừng, chớ bị bỏ xa. Long Hạo buông tay nói, ta đã bị quăng xa. Trước kia ta cảm thấy chính mình rất lợi hại. Hiện tại mới phát hiện, tư chất đã trở nên bình thường. Đã từng, hắn cũng là thiên đế chúng nhi tử bên trong tư chất nhất chắc tuyệt tồn tại. Làm sao vật đổi sao rời. Thương Hải Tăng Điền, hắn đã không còn là nhân vật phong vân. Chu Phàm cười nói, muốn hay không đi tìm cha ngươi. Bệ hạ bây giờ tại hỗn độn thế nhưng là rất phong quang. Thủ hạ còn có đại đạo thánh nhân làm thần tướng. Phải biết hỗn độn hết thảy mới bao nhiêu đại đạo thánh nhân. Có thể được thứ nhất, liền coi như được chúa tể một phương. Long Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn, tình phụ tử đã sớm gãy mất, cũng trách ta năm đó. Không đề cập tới cũng được. Nhắc lên thiên đạo khởi động lại chuyện lúc trước, Tô Kỳ thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Hủy diệt chúng sinh, là hắn vĩnh viễn không thể quên được tội nghiệt. Không chỉ là bọn hắn đang nói chuyện. Thiên đạo mặt khác thánh nhân đạo tràng cũng đang nói chuyện.